Boss đột kích vợ yêu nằm xuống, đừng nháo. Chương 51, dọn đi ở chung cùng hắn. Góc truyện audio.com. Ôn Hướng Dương vừa thấy, hai tròng mắt hơi hơi có rút lại một chút. Anh là nam nhân lần trước tôi đưa nhầm di động. Ôn tiểu thư, cô hảo, tôi là trợ lý đặc biệt của tổng tài. Tôi họ Trương, cô có thể gọi tôi là Trương trợ lý. Tôi chịu sự phân phó của tổng tài đến đây giúp cô chuyển nhà. Mộ Ôn Hướng Dương căn bản không nhớ rõ tên đầy đủ của Mộ Lăng Khiêm. Đúng vậy, Trương trợ lý không biết boss nhà mình suy xét như thế nào. Nhưng nếu boss có lệnh, muốn đem Ôn tiểu thư cùng đồ đạc trong phòng dọn đến biệt thự, tự nhiên hắn sẽ nghe theo phân phó. Đi động lần trước, là tôi giúp boss lựa chọn, Ôn tiểu thư hay là không thích. Ôn Hướng Dương thấy đối phương nhã nhặn, lễ độ như vậy. Công ngượng ngùng đều nói cái đi động kia bị cô vứt xuống đáy hòm. Cô chưa có lấy dùng qua đi Trương trợ lý. Phiền anh trở về cùng Mộ thiếu nói một tiếng. Tôi ở chỗ này rất tốt. Không cần chuyển nhà, dọn đi đến ở cùng Mộ Lăng Khiêm. Cô còn kiếm khoản thu nhập thêm như thế nào? 80 vạn này của Mộ Lăng Khiêm hiện tại chỉ là khẩn cấp. Đối với ba cô áp bách cô còn tìm Thiệu Kiệt, còn cho Thiệu Tuấn phẫu thuật. Này đều yêu cầu đến tiền. Thực xin lỗi Ôn tiểu thư. Đây là mệnh lệnh của boss. Ôn Hướng Dương thấy bộ dáng Trương trợ lý mềm cứng không ăn. Cô nhìn hắn, nếu mà tôi không đi. Ôn tiểu thư, tôi khuyên cô tốt nhất không cần ngỗ nghịch ý tứ boss. Nếu không lần sau người tới đây sẽ không phải là tôi. Trương trợ lý hơi hơi mỉm cười, những người khác nói chuyện đều không tốt như tôi đâu. Chính mình đưa tới cửa, cầu người ta bao dưỡng. Ôn Hướng Dương gật đầu, vậy liền dọn đi. Căn chung cư cùng vật dụng mà Ôn Hướng Dương thuê này, ngay cả báo chí, giấy tờ, một đôi giày cũng bị Trương trợ lý gọi người dọn sạch sẽ, lưu loát. Chính cô cũng bị mời lên xe. Xe một đường chạy thẳng hướng Nam, đi tới Đức Thị Thành Nam, đến một tòa biệt thự mang phong cách Gothic. Rồi mới dừng lại. Ôn tiểu thư, đây là danh thiếp của tôi. Nếu cô có yêu cầu gì có thể gọi điện thoại trực tiếp cho tôi. Trương trợ lý đưa Ôn Hướng Dương vào trong biệt thự độc lập. Ôn Hướng Dương vờn quanh mắt khu biệt thự. So với phong cách tòa biệt thự tọa giữa sườn núi cao kia thì loại này có một sự khác biệt. Được trời ưu ái, mặt cỏ lộ thiên, bể bơi tư nhân, có phong cách được thiết kế riêng. Một khu biệt thự độc lập như vậy nếu không có tới 5.000 vạn đừng có mơ tới. Trương trợ lý thấy khuôn mặt nhỏ Ôn Hướng Dương tràn đầy điềm tĩnh. Không bị chấn động một chút nào bởi không gian trước mắt. Ánh mắt nhàn nhạt như cũ. Hắn lại nhớ tới lời boss nói. Lại xem biệt thự trước mặt không khỏi có chút đồng tình. Đồng tình thì đồng tình. Lời muốn nói vẫn là nên nói Ôn tiểu thư. Ý tứ boss là, đêm nay trước khi ngài về, cô hãy đem toàn bộ biệt thự quét dọn sạch sẽ. Đúng rồi, boss không thích người lạ tiến vào thư phòng của ngài. Nơi đó cô tốt nhất đừng nên vào. Trương trợ lý cho rằng Ôn Hướng Dương sẽ nháo, sẽ phát hỏa, nhưng không nghĩ tới Ôn Hướng Dương chỉ mỉm cười nhìn hắn. Được không thành vấn đề, một tháng người ta đem nhiều tiền như vậy. Không có khả năng mỗi ngày bồi ngủ cùng, làm một số việc nhà chắc hẳn là được. Ôn Hướng Dương tại phương diện này nói chuyện tốt như vậy. Nhưng lại làm Trương trợ lý đối với cô có ấn tượng tốt hơn Ôn tiểu thư. Đã như vậy tôi đây liền về trước phục mệnh. Tốt, dành tôi sẽ liên lạc. Ôn Hướng Dương tiễn Trương trợ lý đi. Rồi cô đi vòng quanh biệt thự một vòng, đem hoàn cảnh xung quanh nhớ kỹ một hồi. Sau đó lấy đi động ra, xem xét giao thông phụ cận, về sau tìm được tuyến đường đi lại tốt nhất, rồi mới vào biệt thự. Cách Trương,